Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, Diệt Đông Phương Gia. Giết cho ta, giết sạch bọn hắn, vì đại trưởng lão báo thù huyết hận. Đông Phương Cực Ương vẻ mặt kiêu ngạo kêu gáo, trên vạn người ngựa gió cuốn mây tan. Lập tức, tiên khí mãn không bay lượn, hình thành một cỗ đáng sợ lực phá hủy lượng đập về phía phủ thành chủ. Bắn, Thiên Lang một tiếng gầm, lập tức, vạn tên cùng bắn, giết, Ngưu Sinh Long giống to một tiếng, mang theo yêu ngưu nhóm bao bọc tới, chỉ có Long Đế Nhân Mã còn không có động. Các ngươi xem, Ngưu Sinh Long bao giết tới, chẳng lẽ là giả trang dáng vẻ, không giống a, ngươi xem, đau thật súng thật làm. Đây cũng là một ngoài ý muốn. Chết. Không trung một thanh cự kiếm hiện lên. Sấm chớp, một đạo dài trăm thước khổng lồ kiếm khí oanh đánh tới Thiên Lang. Chiến ngày đâm ra, đây là triệu tinh thần cấp cho Thiên Lang. Cái kia dao gâm như đâm thiên chi đâm về cự kiếm. Ầm ầm một tiếng, năng lượng nổ lên, thiên không một cây dù dáng vật lập tức tạo ra, chặn sở hữu bay bạo năng lượng. Mà Thiên La tán một cái xoay tròn, phù văn nổ lên, bay bạo kiếm khí cho hết xoay tròn được bay đem trở về. Tại Đông Phương gia tộc trong đội ngũ nổ tung, ầm ầm, một mảnh hỗn độn tiếng vang lên. Đông Phương gia tộc nhân mã lập tức liền cho nhà mình lão tổ tông kiếm khí bạo chết vài trăm người. Máu tươi bay rượu, Đông Phương một kiếm tức giận muốn nổ phổi, thân thể dương lên, nhảy tới trước một bước. Thôi Thượng Chí đi phía trước đưa tới, một con tam túc kim ô bay ra, quyển mang theo một mảnh cuồng phong hỏa diễm nấu hướng về phía Đông Phương gia tộc. Cự kiếm tái khởi, hóa thành 10 chuôi cự kiếm chi khí hoành quét tới. Tam túc kim ô đột nhiên mở miệng, một viên mặt trời nhỏ bay ra, một tiếng ầm vang tiếng nổ lớn truyền đến, 10 đạo kiếm khí cho nổ lên, lại đâm vào Đông Phương gia tộc trong đám người. Lập tức một mảnh máu tươi, nơi đây thành A Tỳ địa ngục, nằm chết hơn 1.000, triệu tinh thần thằng chó chết, chết, Đông Phương một kiếm chọc tức, người kiếm hợp nhất, giống như hắn cái này loại cấp số cao thủ bình thường đều sẽ không thi triển người kiếm hợp nhất thuật, bởi vì, bằng vào ý niệm là có thể thao túng cự kiếm, người kiếm hợp nhất căn bản là liều mạng đấu pháp, đương nhiên, uy lực cũng là cường hãn nhất, lần này. Muốn chơi mệnh, Thôi Thượng Chí cùng Thiên Lang có chút giật gấu vá vai. Chỉ bất quá, Đông Phương một kiếm còn đến không kịp cao hứng một chút. Kết quả, phía sau một kiếm bay tới. Đó còn là một thanh giống như hoa hồng dạng kiếm. Thất bảo linh lung tháp bên trong thất bảo một trong côi kiếm tiên. Giờ khắc này ở hồ cương vị này bán tôn hậu kỳ trong tay cường giả thi triển ra. Thiên địa lập tức liền cho thọc cái lỗ thủng. Mà Đông Phương từng kiếm một khí trực tiếp cho đâm. Thân thể đâm xuyên. Người kia quát to một tiếng. Nguyên hồn nhảy ra muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, Thiên Lang sao có thể để cho hắn như nguyện. Tiến hóa sau lang phệ đằng đã sớm bố trí xuống cây mây lưới một thanh liền bao phủ nguyên hồn. Lập tức, buộc chặt ghim lại. Nghìn vạn cọng lông đâm vào. A, Đông Phương một kiếm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Nguyên hồn bị quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Thôi Thượng Chí theo vào, một đao bổ xuống, nguyên hồn vỡ vụn, lại một lần nữa kêu thảm thiết vang lên. Đông Phương một kiếm nguyên hồn hóa thành bụi bặm. Đời này bên trên lại không có hắn. Đông Phương Cực Ương vừa nhìn, hù dọa phải mau dẫn người muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ bất quá, đối mặt Thiên Lang bọn hắn, hắn nơi nào còn có cơ hội. Triệu tinh thần lạnh như băng ngồi trên cái ghế, mắt thấy lấy giống như thiết thái dưa đồng dạng ở thu cắt Đông Phương gia tộc mệnh. Lần này, tuyệt không thể mềm tay, muốn giết một cảnh bách, ngàn hơi thở đi qua, Đông Phương gia tộc bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại tàn binh bại tướng hầu như đều cho bắt được. Giải vào đại lao, một trận chiến này, chiến ra khỏi phủ thành chủ khí thế, triệu thành chủ, vậy mới tốt chứ. Triệu thành chủ, đưa ta Ma Vân U một mảnh thái bình thịnh thế. Triệu thành chủ, chấm ngoặc kép, tiên dân nhóm xôi cháo. Vung tay hô to, giờ khắc này, thiên cung lại sáng lên. Triệu Tinh Thần phát hiện, Ma Vân U có 3 thành địa bàn tại trong thiên cung đều được thắp sáng. Thu hoạch khá lớn, được dân tâm, chiếm địa bàn, thưởng công lao sự nghiệp 200 ức. Dân tâm, thì ra là thế đáng giá. Thiên địa giao hòa, khí vận điên cuồng dũng mãnh vào thiên cung. Thiên cung bắn ra một đạo sợi tơ dẫn vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Lập tức, pháp thân sán lạn ngời ngời. Chính nghĩa tràn đầy, Triệu Tinh Thần minh bạch. Chính mình lấy được dân tâm một bước sẽ đưa chính mình xông vào bán tôn hậu kỳ đỉnh phong. Suýt chút nữa nhắm đại viên mãn. Thiên cung còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Triệu Tinh Thần đảo là lần đầu tiên chân thiết cảm thụ được. Đông Phương gia tộc bị diệt. Thật hay giả, Thái Dương trống là kim gia chỗ ở. Bởi vì nơi này phản xạ ánh mặt trời đặc biệt đầy đủ. Bình thường như một viên ở lâu ở chỗ này mặt trời nhỏ. Cho nên lấy tên Thái Dương trống. Kỳ thực, Quá Dương đỉnh sơn bên trong cất giấu một cái phẩm chất cực giai tiên mạch. Đồ vật kéo chừng nghìn dặm, mà kim gia liền ở lâu ở nơi này cái tiên tinh khoáng mạch bên trên. Không muốn phát đạt đều khó khăn. Đương nhiên, kim gia đem này tiên tinh mỏ xem thành của quý của mình. Quanh mình 2000 dặm đều cho chia làm cấm khu. Làm kim có tiền vội vã tiến nhập sang trọng Thái Dương cung. Đem việc này bẩm báo cho Kim Cường Thiên thời điểm. Hắn căn bản cũng không tin. Đương nhiên là thực sự. Đông Phương một kiếm liền nguyên hồn đều không có thể chạy ra. Đông Phương ra. Triệt để xong. Đại trưởng lão Kim bài hát khải cùng tộc lão Kim Hạnh Lâm song song tới rồi. Đông Phương gia tộc cùng chúng ta quan hệ thế nào? Diệt liền diệt. Huống chi. Đông Phương gia tộc tính cái gì? Cùng chúng ta Kim gia có đến vừa so sánh với sao? Kim Cường Thiên đặt mông nằm muốn ghế tre bên trên. Gương mặt không quan trọng. So đương nhiên không so được. Ta là nghe nói gia chủ ngươi tại Đào Bảo Thành thời điểm cùng Triệu Tinh Thần có đụng chạm. Hy vọng gia chủ không nên dính vào Ma Vân U. Nếu không, Kim gia đến lúc đó sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Những năm qua này, Kim gia đánh rớt xuống Giang Sơn không dễ. Kim bài hát khải nói rằng, không sai, chúng ta Thái Dương trống, sống được tiêu dao tự tại là được. Hà tất trộn lẫn vào Ma Vân U. Kim Hạnh Lâm cũng nói theo, không phải chúng ta muốn trộn lẫn. Ngươi xem một chút, Triệu Tinh Thần vừa đến Ma Vân U liền lấy chúng ta Kim gia khai đao. Khá lắm, muốn chúng ta 1000 vạn tiên tinh. Ăn thịt người có phải hay không? Chúng ta Kim gia cũng không phải lớn dê béo. Mặc người chém giết. Kim Cường Thiên hừ nói. Phỏng chừng với các ngươi Đào Bảo Thành sự kiện có quan hệ. Không bằng chúng ta cho thêm phủ thành chủ tiễn chút tiên tinh đi. Bãi bình việc này là được. Chúng ta Kim gia không phải tông phái. Là thương nhân. Thương nhân lấy doanh thu làm chủ. Hòa khí sanh tài. Kim bài hát khải nói rằng. Triệu Tinh Thần khẩu vị cũng không nhỏ. Lúc này mới là lần đầu tiên. Sau này, khẳng định sẽ còn tiếp tục xảo trá. Đến lúc đó, chính là chúng ta Kim gia có Kim Sơn Ngân Hải cũng không đủ bọn hắn cầm. Kim có tiền cười lạnh nói. Hắn thiếu tiền. Ma Vân U phủ thành chủ căn bản là cái thùng rỗng. Nổi danh mà không thật. Hiện tại lại chiêu nhiều người như vậy ngựa. Gia đại nghiệp lớn. Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ còn lần thứ hai lần thứ ba tự tay. Chúng ta Kim gia không phải coi tiền như rác. Kim Cường Thiên Anh vợ thiết hét dài hừ lạnh nói. Lẽ nào các ngươi thật đúng là muốn lẫn vào Ma Vân U? Kim bài hát khải hỏi. Việc này cũng không phải lần đầu hai lần. Trước đây không phải sớm nhúng vào sao? Chúng ta Kim gia còn giết chết được mấy vị thành chủ. Thiết hét dài vẻ mặt xem thường nói rằng. Các ngươi đây là đang tìm đường chết. Ta trước đây đã sớm với các ngươi nói qua. Bọn hắn muốn thu thuế cho bọn hắn là được. Chúng ta kiếm đầu to. Bọn hắn kiếm tiểu đầu. Cho liền cho. Chúng ta còn có đáng kể thu nhập. Có thể các ngươi chính là không nghe. Muốn cùng Ma Vân U một ít gian xảo tiểu nhân cấu kết. Các ngươi a sẽ đem ta Kim gia dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kim bài hát khải chọc tức. Chỉ vào Kim Cường Thiên quát lên. Vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Đại thúc công. Ta Kim gia nhúng chàm Ma Vân U cũng có 1-2 vạn năm a, còn không như cũ sống cho thật tốt. Ai dám tới vuốt râu hùm, chân tới gãy chân, thủ tới thủ vỡ. Ta Kim gia không phải uống bát cháo lớn lên, chính là Long Tiểu Tiên, Hoàng Giao, Đường Cát A Đức thế nào? Bọn hắn có xảo trá qua Ta Kim gia sao? Bọn hắn cũng không dám, nhưng là Triệu Tinh Thần cái này xúc sinh liền dám. Hắn ăn hùng tâm báo tử đàm, Ta Kim Cường Thiên định tất lấy tính mệnh của hắn. Các ngươi chờ coi, chính là không cần 3 ngày, hắn chắc chắn phải chết. Kim Cường Thiên đứng lên, vẻ mặt lớn lối nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.